qua rồi đêm khi đã quen với lặng im. Người đâu mài miết trên những tâm tư của mình, tạm quen hồ nghi và những lời không hiểu thấu. Vì cuốn sách đời người có biết bao câu chuyện phía sau. Mùa nắng cuối ngày buông xuống, tâm trí chia hai luôn, một nửa cho hy vọng, nửa còn lại cho nỗi buồn. Sáng đêm mãi chạy theo vòng xoáy khát vọng điên cuồng, đã từng cho sẽ dừng hẳn nhưng mà trái tim thì không muốn. Một mình ta chơi vơi chầm tư một góc trời, khắc khoải trong đôi phút nhưng vì bình yên vẫn tiến tới. Dù đôi lúc tâm không vui ta vẫn đi tiếp không lùi, cùng niềm tin ta rong ruổi đến khi mọi việc xong xuôi. Nghĩ đến em, đến gia đình, bản thân lại càng muốn cố hơn, vì ta biết quay về sau vất vả ta sẽ không cô đơn. Áo sơn vai không sơn lòng vì ta có khát vọng bầu bạn, dù cho có bao nhiêu là khó khăn vì họ ta sẽ không đầu hàng. Ráng ngược xuôi khắp nơi không màng gian nan, nỗ lực vì những con người mà ta cho là xứng đáng. Kể bao nhiêu người chạy pha cứ hân hoan trên con đường xa, nghĩ về điều chân quý ở nhà ta là bình thản mỉm cười và tiếp tục đạp chân ga. Trong tim mang theo điều luôn quý giá như đám lửa chiều đường ta, để ngăn không buông xuôi dù khi vấp ngã. Lý do đường dẫn ta đi xa, mong nơi thương yêu nhận về yên vui, quay ta ngay thay gian nan. Cố gắng sang tôi đàn ông dáng nói lúc mệt nhoài không nghe kêu than. Tôi biết bạn mang nhiều suy nghĩ bụng về chuyện ngày mai, đôi khi nỗi niềm chảy như thác đổ băng qua trong tim từng ngày dài. Bởi tôi cũng đang như bạn, nhiều ưu tư và mệt nhoài, nhưng khi nghĩ về những điều trên vai, lý trí mắt tôi thì dừng lại. Mệt mỏi thì bình tâm ít phút rồi lại bước, có thế nào hãy luôn lạc quan mà tiến về phía trước. Dù nơi đó là nắng cháy hay mưa giông, có bao nhiêu việc vẫn chưa xong, ai cũng có hơn một lý do để cố gắng. Vì điều mình xem như mạng sống lấy nụ cười người thân làm động lực, nhưng việc đúng đắn trước sau sẽ lớn dần thành niềm vui. Đặt để trọn vẹn chân thành bản thân vào từng công sức, rồi thành quả sẽ là món quà khóa lấp đi mà buồn. Tuổi làm hết mình bằng cả trái tim, niềm tin không hư hao, một ngày hạnh phúc sẽ tới thay cho phần công lao. Chẳng có thuyền nào ra khơi mà chưa gặp giông bão, chỉ cần bản thân không dừng lại chập chững cũng không sao. Trong tim mang theo điều luôn quý giá như đám lửa chiều đường ta, để ngăn không buông xuôi dù khi vấp ngã. Lý do đường dẫn ta đi xa, mong nơi thương yêu nhận về yên vui, quay ta ngay thay gian nan. Cố gắng sang tôi đàn ông dáng nói lúc mệt nhoài không nghe kêu than. Nếu lúc trước biết đâu ta đã bỏ cuộc, cả khi chịu vất vả được, cả khi chịu vất vả, có lẽ chưa thấy động lực để miệt mài như thời gian qua. Vì bao gian khó